Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Thuyết Ma Uyên, Tà Vương Hành Tung. Hứa Dương đẳng nhân đi rất nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất ở Mạc Thành bầu trời, lưu lại tàn tạ khắp nơi. Mạc gia ngàn năm trạch viện, biến thành ngói vỡ tường đổ. Mạc gia chư vương đều là nổi giận cực kỳ, nhưng không biết Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên ý nghĩ. Vì lẽ đó không có ai tỏ thái độ. Các ngươi là không phải cảm thấy không nên thả bọn họ đi. Mạc Hóa Viên thấp giọng nói rằng, không sai. Đại ca, chúng ta Mạc gia ngàn năm danh dự, hủy hoại trong một ngày a. Trải qua trận chiến này, Mạc gia khẳng định bị trở thành Hải Vân Thượng Quốc trò cười. Hải Vân Tam gia danh vọng đều phó nước chảy a. Mạc gia sáu tổ đấm ngực khóc lớn. Ta cũng không muốn thả bọn họ đi a. Mạc Hóa Viên thấp giọng thở dài. Chỉ có điều, lưu hắn lại chúng, các ngươi có thể có niềm tin tất thắng. Mạc thị chư vương hai mặt nhìn nhau. Không có một người dám nói ra tất thắng hai chữ đến. Mạc Hóa Viên thanh âm của dần dần trở nên nghiêm lệ. Cái gì ngàn năm danh dự, cái gì Hải Vân Tam gia, tất cả đều là hư. Chỉ có bảo tồn thực lực mới phải hết thảy căn cơ. Tùy tiện cùng đối phương sứt đầu mẻ trán xuống, coi như liều mạng đối phương mấy cái vương hầu, các ngươi cũng chắc chắn ngã xuống. Đến thời điểm ta Mạc gia còn có cái gì thực lực siêu nhiên độc lập với Hải Vân Thượng Quốc bên trong, chúng ta còn có cái gì tư cách cùng Thủy gia, Lạc gia đặt ngang hàng? Nhưng là, lẽ nào cứ tính như vậy? Mạc gia sáu tổ không cam lòng địa nói rằng, Hứa Dương cả nhà, còn có hắn đám kia tà ma thủ hạ, nhất định phải chết, đương nhiên sẽ không như thế quên đi. Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói rằng, lần này đối phương tùy tiện đánh tới môn, chúng ta không có chuẩn bị, cho nên mới như vậy bị động. Lão Ngũ, truyền lệnh đi ra ngoài, để ở bên ngoài bế quan Lão Nhị, Lão Thất, tất cả đều trở về. Ta Mạc gia tám đại vương hầu, tập hợp đủ sau khi, mời ra tổ tông tượng thần, lôi đình xuất kích, đem Hứa Dương chờ một đám đại địch, tất cả trấn sát. Đến thời điểm, còn có ai dám đến chuyện cười ta Mạc gia hôm nay chi nhục? Mạc Hóa Viên một đời, con cháu đích tôn mấy trăm người, trong đó nhất là tài năng xuất chúng có 9 cái. Đây cũng là Mạc gia 9 tổ. 9 tổ bên trong, 3 tổ, bát tổ bởi vì ngã xuống, chỉ còn lại có 7 cái huynh đệ, đều là huyền vương cảnh tu vi. Tiếp theo bối, sơn, chữ lót bên trong, xuất sắc nhất chính là Mạc Sơn Thanh, tu luyện đến huyền vương sơ kỳ, bị trao tặng gia chủ vị trí. Bởi vậy, Mạc gia vương hầu tổng cộng 8 vị, nghe được Mạc Hóa Viên cắt đứt, Mạc gia chư vương dồn dập trở nên hưng phấn. Bọn họ tự đáy lòng địa khâm phục lão tổ Mạc Hóa Viên. Có được giãn được, thu thả như thường. Nhưng là, nhị ca cùng thất đệ, lúc trước vì đoạn tuyệt bụi niệm, một lòng đột phá, đã nhiều năm không cùng gia tộc liên lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đúng là không dễ dàng tìm kiếm. Mạc gia sáu tổ nói rằng, yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian. Mạc Hóa Viên trầm giọng nói rằng, đợi được lão nhị, lão thất trở về, liền có thể thỉnh cầu tổ tông tượng thần, báo thù rửa hận. Sao sao sao, Dương Nhi, người nói Mạc Hóa Viên tại sao chịu thả chúng ta đi? Lẽ nào hắn thật sự bị Thiên Ba Hạc lão tiền bối trấn trụ, không dám liều mạng xuống? Hứa Thanh Nguyên hỏi, đè ép cũng không hẳn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Dọc theo đường đi hắn cũng muốn thông không ít. Chỉ có điều, Mạc Hóa Viên thủ đoạn rất lớn một phần thể hiện ở trận pháp trình độ trên. Nhưng là hôm nay ta phá hết hắn Hoàn Thi Linh Lung Huyền Trận, đối với hắn một ít bày trận thủ đoạn có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Hắn cảm giác mất tiên cơ, vì lẽ đó không muốn cùng chúng ta liều mạng. Tiểu tử nói không sai, Thiên Ba Hạc Đạo, ta cũng buồn bực lão tiểu tử kia thống khoái như vậy địa để chúng ta rời đi. Nghe ngươi nói chuyện ta hiểu. Năm đó, tiểu tử này cứng đối cứng, căn bản cũng không phải là lão tử đối thủ. Sau đó giở trò lừa bịp, mượn trận pháp oai mới đưa ta đánh bại. Ngày hôm nay ngươi cùng ta ở cùng nơi, bàn về khỏe mạnh lực, hắn không biết ta hư thực. Bàn về trận pháp chi đạo, hắn lại bị ngươi phá sạch sành sanh. Vì lẽ đó mà, hắn mới ẩn nhẫn đi, thả chúng ta rời đi. Tiếp đó, chúng ta nhất định không thể buông lỏng cảnh giác. Nắm đấm muốn thu trở lại đánh lại ra, mới có thể càng có uy lực. Mạc Hóa Viên lão tặc phen này ẩn nhẫn, nhất định là vì một trận chiến toàn thắng. Ở không hao tổn quá to lớn thực lực tình huống, đem chúng ta toàn bộ trấn sát. Lê Trọng Hiên lạnh túc trên mặt có một tia nghiêm nghị. Hứa Dương gật đầu nói. Tiếp đó, ta chuẩn bị đi Ma Uyên một chuyến. Ma Uyên, đoàn người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Đây chính là nổi danh hiểm tuyệt chi địa. Ca ca, người đi nguy hiểm như thế địa phương làm cái gì? Hứa Dư hỏi. Hứa Dương cười nói. Ma Uyên, Mặt Nhật Hỏa Sơn, Thâm Nham Chi Tâm, những này hiểm địa, ta sớm muộn cũng phải đi lang bạt một phen. Chỉ có ở hiểm tuyệt chi địa, mới có thể trình độ lớn nhất địa kích phát tự thân tiềm năng. Vậy cũng không nên ở nơi này trong lúc mấu chốt đi thôi. Lê Trọng Hiên cau mày nói rằng, ngươi nhưng là đại gia người tâm phúc, không có lời của ngươi, vạn nhất Mạc gia đánh tới làm sao bây giờ? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, nguyên nhân lớn nhất là, sư phụ ta Lạc Bạch Thủy, bây giờ chính đang Ma Uyên thám hiểm, tìm kiếm đột phá hoàng giả thời cơ. Ta đây lần quá khứ, chính là muốn mời hắn ra tay giúp đỡ. Chỉ cần sư phụ chịu đứng ra, phối hợp Thiên Ba Hạc tiền bối, hai đại đỉnh cao Huyền Vương đồng thời động thủ, Mạc gia làm sao có thể địch? Mọi người nhất thời minh bạch, tiểu tử, Ma Uyên không phải là nơi tốt lành. Vương hầu đi tới đều có khả năng làm mất mạng. Không bằng ta cùng đi với ngươi. Thiên Ba Hạc lão nhân bỗng nhiên nói rằng. Không cần, Thiên Ba Hạc lão tiền bối vẫn cần thời gian khôi phục công lực. Hơn nữa ta Đông Bắc đệ tứ vực, cũng cần lão gia ngài tọa trấn. Nếu không ta không yên lòng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Chuyến này Ma Uyên hành trình, tứ đại quỷ vương hắn một cũng không mang. Nếu không thì, vạn nhất Mạc gia thừa lúc vắng mà vào, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Trở về Vân Đô Hải Vân Viện, Lê Ngọc Dung đẳng nhân đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lê Trọng Hiên cái kia anh tuấn bóng người, Lê Ngọc Dung một phản xưa nay tự nhiên hào phóng, lại có chút xấu hổ rụt rè. Ngọc Dung, ngươi vì sao ở đây? Lê Trọng Hiên hơi nhướng mày hỏi. Ai nha, Lê Thúc, ngươi là không biết, Ngọc Dung tỉ vì tìm ngươi, phí đi bao nhiêu tâm tư. Chấm ngoặc kép, một bên Ngự Huyền Vũ cười đem Lê Trọng Hiên cùng Lê Ngọc Dung đồng thời đẩy lên một gian đơn độc trong phòng, cười vui vẻ mà đem Lê Ngọc Dung làm sao cự hôn. Cưới rời đi Lê gia, làm sao nhờ vả Hứa Dương thủ hạ, làm sao thành lập Dũng Giả Công Hội. Mãn Hải Vân Thượng Quốc tìm kiếm Lê Trọng Hiên hành tung. Sau khi nói xong, Ngự Huyền Vũ cười xoay chuyển đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Còn dư lại liền giao cho Lê Ngọc Dung. Nhìn nàng có thể không gõ mở Lê Trọng Hiên tâm môn. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trước mặt gặp Hứa Dương, mà ở Hứa Dương phía sau còn có một khuôn mặt cơ bản giống nhau, thế nhưng có chút tang thương người đàn ông trung niên. A, không, không có gì. Ngự Huyền Vũ trên mặt đẹp nhào tới hai đám hồng vân. Nàng đã nhận ra, Hứa Dương người phía sau chính là của hắn phụ thân Hứa Thanh Nguyên. Chẳng biết vì sao, lần này nhìn thấy sau khi, Ngự Huyền Vũ trong lòng như nai vàng ngơ ngác, không biết nên nói cái gì. Ngự gia cháu gái, đã lâu không gặp, Hứa Thanh Nguyên cảm thán nói rằng, chỉ chớp mắt, người đều tu luyện đến Huyền Tông hậu kỳ. Hậu sinh khảo úy a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.